Giỏ ấm không bằng anh thâm tình. Chương 12, chắc chắn cô ta ở nhà họ Mặc chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đả kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nghiên Nghiên muốn chửi đồng một câu, nhưng nhất thời bị nghẹn lại. Tuy rằng bản thân Quý Noãn là đại tiểu thư xấu tính, nhưng nhà họ Quý đã đưa cô ra nước ngoài du học từ lâu. Cho nên dù bây giờ Quý Noãn là kẻ rỗi việc ở nhà không làm gì, nhưng chuyện cô đã lấy được bằng cấp và học bổng ở Mỹ lúc mười mấy tuổi là thật. Hứ, nói cho cùng thì bây giờ chẳng phải cô chỉ là phế vật phải dựa vào thẻ của nhà họ Quý để sống hay sao? Chu Nghiên Nghiên vênh váo tự đắc chê cười. Đừng kéo chuyện của tôi vào, mà hãy nói bây giờ cô có mua nổi cái áo sơ mi này không? Mua không nổi thì nhận đại đi. Cửa hàng cao cấp này tọa lạc tại vị trí rất nổi bật trong khu vực phồn hoa, trong ngoài cửa đã có không ít người vây xem. Quý Noãn không hoảng không loạn, càng nhiều người, ý cười trong mắt cô càng đậm. Hàn Thiên Viễn đứng một bên, mí mắt co giật khó tránh khỏi dự cảm không lành. Anh ta cảm giác Quý Noãn có gì đó là lạ. Nếu là trước kia, người phụ nữ này đã cầm cái túi trên tay nện thẳng vào đầu Chu Nghiên Nghiên rồi. Cô sẽ không cần biết mọi chuyện thế nào, cứ đánh trước một trận rồi tính. Vậy mà bây giờ cô lại đứng ở đó, bình tĩnh ung dung, giống như đã thay đổi thành một người khác. Cô Chu mở miệng là hào khí ngất trời, tôi mà làm cô mất mặt thì chẳng phải hóa ra tôi có vẻ giống người không ra gì đúng không? Quý Noãn cười sâu xa, Chu Nghiên Nghiên cảm giác trong lời nói của cô có ẩn ý, lập tức nhíu mày cảnh giác. Quý Noãn đặt chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay lên quầy rồi ngắm nghía tấm thẻ quả thật quẹt cũng không ra bao nhiêu tiền trong tay, thong thả ung dung nói. Trước khi cặp với anh Hàn đây, cô vừa lừa gạt được 100 triệu phí chia tay từ người đàn ông khác thế nên 160.000 này trong mắt cô chỉ như hạt cát trong sa mạc. Nếu cô cứ muốn trả số tiền này thay tôi thì tôi đây cũng không dám tranh giành danh tiếng với cô Chu rồi. Cô nói bậy bạ gì đó, cái gì mà phí chia tay 100 triệu hả? Ánh mắt Chu Nghiên Nghiên thoáng hốt hoảng, bất chợt sống lưng lạnh toát. Điều tôi nói sau đây, chắc chắn anh Hàn sẽ cảm thấy hứng thú. Khoảnh khắc Quý Noãn liếc mắt qua, đôi mày Hàn Thiên Viễn liền nhíu lại. Trước đây cô Chu đã từng đeo bám một người đàn ông có gia đình. Người đó chính là quản lý tài chính tập đoàn Hàn Thị của các người. Cô ta và vị quản lý tài chính này lợi dụng lỗ hổng tài vụ, bòn rút vài trăm triệu tiền mặt. Sau khi bỏ vợ bỏ con, gã ta định mang theo cô Chu chạy ra nước ngoài. Nhưng cô Chu vẫn luôn là người có ánh mắt sắc bén, chỉ quan tâm đến số tiền trong tay gã. Cô ta vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, lừa được 100 triệu từ chỗ gã này. Giọng nói Quý Noãn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Chu Nghiên Nghiên nghe mà sợ mất hồn mất vía. Lúc này Hàn Thiên Viễn đã không còn bình tĩnh được nữa. Quả thật mấy tháng trước công ty bọn họ thất thoát mấy trăm triệu. Dù bọn họ đã báo án nhưng đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Lẽ nào thật sự có liên quan đến Chu Nghiên Nghiên? Cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi Chu Nghiên Nghiên leo lên giường anh ta, đúng là cô à thường lơ đãng hỏi thăm tiến triển vụ án lỗ hổng tài vụ. Thấy mặt Hàn Thiên Viễn đổi sắc, Chu Nghiên Nghiên hoảng sợ, vội vàng xoay người giải thích với anh ta. Anh đừng nghe cô ta nói bậy, nhà họ Chu chúng em không thiếu tiền, sao lại có thể làm loại chuyện phạm pháp này? Không thiếu tiền, thế tại sao cô Chu lại ôm bắp đùi nhà họ Hàn không buông thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ trước đây rất lâu, tôi đã từng nghe chính miệng bản thân cô nói, cô đối với con gà quèn không biết đấm đá như anh Hàn đây chẳng có một chút hứng thú nào mà. Sắc mặt Hàn Thiên Viễn đen đi một nửa. Anh Hàn, tôi đề nghị anh hãy điều tra cho kỹ, có phải khoảng thời gian trước nhà họ Chu bị thất thoát tiền bạc, sau đó đột nhiên có 100 triệu rót vào, hơn nữa số tiền kia lại không rõ nguồn gốc hay không? Anh hãy báo phía cảnh sát bắt đầu điều tra từ nhà họ Chu đi, kết quả cuối cùng nhất định sẽ khiến anh Hàn hài lòng. Cô im miệng, đừng nói bậy. Chu Nghiên Nghiên không ngờ chuyện giấu kỹ như vậy mà lại bị một kẻ trước giờ dỗi việc mặc kệ sự đời như Quý Noãn phát hiện. Cô ta cuống đến mức hận không thể xé rách cái miệng thối của Quý Noãn ra. Về căn bản không ai có khả năng biết được chuyện này. Nhưng thậm chí ngay cả thời gian mà Quý Noãn nói cũng vô cùng chuẩn xác. Sao có thể thế được, nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Chu Nghiên Nghiên, Quý Noãn chỉ mỉm cười. So với bọn họ cô có nhiều hơn hẳn 10 năm trí nhớ. Vài năm sau, cuối cùng vụ án tài chính lớn này cũng được phá. Chuyện này đã từng chấn động Hải Thành một thời gian, cô muốn không biết cũng khó. Cô vốn không định dùng cách này, vì cảm giác thắng lợi cũng không có gì hay ho. Thật ra cô còn có rất nhiều cách để đối phó với hai người bọn họ. Nhưng đứng ở đây chịu thiệt uổng phí thì không phải tính cách của Quý Noãn cô. Kiếp trước cô bị chính người thân của mình phản bội, sau đó từng bước sai lầm, nhưng không có nghĩa là cô yếu đuối đến mức bị à đàn bà như Chu Nghiên Nghiên đè đầu cưỡi cổ. Em không có làm, là Quý Noãn ngậm máu phun người. Chắc cô ta ở nhà họ Mặc chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đà kích nên mới. Con mắt nào của cô thấy tôi ở nhà họ Mặc chịu ghẻ lạnh? Chu Nghiên Nghiên lập tức rời mắt sang, bực tức quát. Cô cưới Mặc Cảnh Thâm đã được nửa năm, các người đã từng xuất hiện cùng nhau chưa? Ngay cả khi truyền thông chụp hình từ xa, cô và Mặc Cảnh Thâm cũng không ở chung một khung ảnh nữa kìa. Chu Nghiên Nghiên càng nói càng hăng, lúc tức điên lên thì cái gì cũng dám phun ra. Bây giờ trong Hải Thành ai mà chẳng biết chuyện Quý Noãn cô chỉ là bà Mặc hữu danh vô thực, Mặc Cảnh Thâm vốn chẳng xem cô ra gì. Tôi thấy cô chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi cửa thôi. Phải không? Một giọng nói lạnh lùng như gió xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa qua nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Cách Chương.